Tế thuyết hồng trần, chương 44, thắng lợi dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cao thủ phe mình bị một trường đánh bay, những người còn lại trong lòng kinh hãi vì đường chủ một chiêu cũng không tiếp được mà khi nghe đến bốn chữ. Tiên thiên chân khí, mấy người muốn công tới càng là gan mật muốn nứt ra, căn bản không có bất kỳ tâm tư phản kháng, cơ hồ tại cùng một thời khắc đều mạnh mẽ ngăn cản thân hình hướng bốn phía chạy đi. Chia nhau chạy, có người giống lên như vậy một tiếng liền rốt cuộc không để ý tới những người khác, mà người cùng Dịch Thư Nguyên liều một trường bay ngược ra ngoài kia cư nhiên đã vào giờ phút này mượn lực đạo này đi xa, ở trên không trung cũng đã đối với mình liên tục vài điểm cầm móng. Trong lúc nhất thời, ở chỗ này 5 người tất cả đều dùng hết vốn liếng lấy khinh công thân pháp đào tẩu, bọn họ không cầu tất cả mọi người có thể chạy thoát, chỉ cầu có một người có thể rời đi, đem tin tức mang ra ngoài. Nội công của những võ giả khác căn bản đều là nội khí làm cơ sở, có thể xưng là nội lực, chỉ có khi võ giả tu tập võ đạo đạt đến hóa cảnh, nội khí trong người phản nghịch tiên thiên, liền có thể hóa sinh tiên thiên chân khí, đạt tới cảnh giới tiên thiên nội công chí cao. Người như thế đã không phải là cái gì dựa vào danh khí truyền bá cái gọi là võ lâm danh túc, mà là võ lâm truyền kỳ. Dịch Thư Nguyên mới từ trong một trường vừa rồi tỉnh táo lại, mượn một trường này. Tự thân khí tức rốt cục bình phục lại, sau đó liền phát hiện loại tình huống trước mắt này. Thì ra đám người này cũng chẳng ra làm sao, thì ra võ công của ta thật sự mạnh như vậy. Nhưng lập tức Dịch Thư Nguyên nhướng mày, những người này nếu muốn chạy, vậy hắn liền không thể để cho bọn họ chạy. Cho nên thân hình hắn khẽ động, một bước ra đã nhanh chóng tiếp cận một người trong đó. Người nọ chỉ cảm thấy phía sau cuồng phong đánh úp, quay đầu vừa nhìn nhất thời tâm thần muốn nứt ra. Ngay cả thân ảnh người tới cũng không thấy rõ, chỉ có thể theo bản năng huy động trường đao trong tay công về phía đối phương. Nhưng giờ phút này quỹ tích trường đao ở trong mắt Dịch Thư Nguyên rõ ràng mà thong thả. Đinh, Dịch Thư Nguyên dĩ nhiên lấy MU bàn tay bài khai trường đao, sau đó cánh tay đi thế không ngừng, một trường ấn đến thiên trung huyệt của võ nhân. Phanh, võ nhân kia ngay cả hừ cũng hừ không ra một tiếng, ngực lõm vào, thân thể giống như cây khô bị ném bay ra ngoài. Dịch Thư Nguyên chỉ là quét mắt nhìn đối phương một cái liền thân pháp du động đuổi theo một người phía dưới, đồng thời trong lòng yên lặng cân nhắc độ mạnh yếu ra tay. Hiển nhiên vừa rồi ra tay vẫn là quá nặng, rất hiển nhiên võ công của những người khác cùng người lúc ban đầu đối trưởng căn bản không cùng một cấp bậc. Chỉ là một ý niệm trong đầu, Dịch Thư Nguyên cũng đã tiếp cận người kế tiếp, trước một người thảm dạng giờ phút này người đương nhiên cũng lưu ý tới. Tha cho ta một mạng, vừa dứt lời. Dịch Thư Nguyên đã một chỉ điểm đến, trực tiếp điểm ở ngực hắn, sau đó hướng một người đuổi theo. Liên tục bốn người, tất cả đều bị một chiêu chế phục, kết quả lại là người ban đầu cùng Dịch Thư Nguyên liều một trường trốn được xa nhất. Khi Dịch Thư Nguyên đuổi tới bờ sông, người nọ sớm đã tung người nhảy vào trong sông, Dịch Thư Nguyên đứng ở trên bờ sông nhìn nước sông, chỉ có thể mượn một chút tinh quang nhìn thấy trong nước hiện lên huyết sắc, lại nhìn không thấy người nọ đi ra thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi lâu sau, Dịch Thư Nguyên nhíu mày nhìn trên mặt sông sóng lớn, thủy chung không thấy bóng dáng đối phương, khí tức cũng bị nước sông ngăn cách. Bị hắn chạy, đáng tiếc không biết ngự thủy. Người này hiển nhiên ở trong 5 người võ công cao nhất, bắt đầu cũng đã trúng Dịch Thư Nguyên một trường, lại còn có thể đào tẩu, không thể nói là đơn thuần vận khí, mà là thực lực. Hừ, Dịch Thư Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cũng tự trách mình tiên pháp chưa thành, thủ đoạn quá ít, nếu là đạo hạnh cao một chút, một cái trọng thương võ giả làm sao có thể từ dưới tay chạy đi. Thẳng đến giờ phút này, Dạ Tuần Du mới chạy tới hiện trường, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đã mang theo mấy cái võ giả ném tới cái kia vỡ vụn pháp đàn bên cạnh. Dịch tiên sinh, nơi này chính là vị trí của thuật sĩ vừa rồi. Dịch Thư Nguyên tầm mắt quét về phía pháp đàn sau cái kia hấp hối hắc y nam tử. Chắc hẳn đây chính là Dạ Tuần Du nói giang hồ thuật sĩ, hắn từng bước một đi qua, đồng thời cũng nghiêng mặt hỏi thăm trước mặt âm sai. Thuật sĩ chi lưu là có ý gì? Không phải là một loại người tu tiên sao? Vốn tưởng rằng Dịch Thư Nguyên có chuyện gì quan trọng phân phó, không nghĩ tới dĩ nhiên là vấn đề này, nghe được Dạ Tuần Du sừng sốt một chút. Dịch tiên sinh, ngài không biết, Dịch Thư Nguyên vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, biết ta còn hỏi ngươi. Dạ Tuần Du giờ phút này đầu óc có chút không xoay chuyển được, một hồi lâu mới hồi đáp. Thuật sĩ chi lưu chính là phàm nhân ở dương gian hiểu chút pháp môn, trong đó một bộ phận tương đối nói là đang tu hành, nhưng tham mộ vinh hoa phú quý cùng quyền thế, càng với không tới tiên mạch chi cơ, chỉ là vô căn chi bình hao tổn bản thân, há có thể là tiên tu trung nhân. Một số ít cũng chỉ có thể làm được một ít hưu dưỡng chi đạo, chính bọn họ cũng ít có tự xưng tiên tu. Chấm, thuật sĩ, kỳ danh từ đó mà đến, phương pháp thi triển đồng dạng là lục bình vô căn, khó khăn lâu dài cũng bị hạn chế khắp nơi. Nhưng dù vậy, thuật sĩ chân chính cũng không nhiều lắm, cái gọi là pháp sư chi lưu phần lớn là đồ lừa gạt, như vừa rồi chứng kiến loại thủ đoạn này, hẳn là cực kỳ xuất chúng, ở trong thuật sĩ cũng coi như lông phượng sừng lân. Nói những lời này, Dạ Tuần Du thấy Dịch Thư Nguyên một bộ biểu tình ngươi nói tiếp, liền bổ sung. Ta nhớ rõ lúc trước trong âm ti cũng gặp qua hai thuật sĩ vong hồn, phán quan đại nhân nói, loại người này ngũ cảm u tắc lục thức không rõ, khó dẫn thiên địa nguyên khí, vừa không thể ngự ngũ hành, lại không thể vượt qua âm dương, lại càng không thể cầu trường sinh, lại thường thường tích rất nhiều nghiệt nợ quấn thân. Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, cùng Dạ Tuần Du đứng ở bên cạnh nam tử áo đen. Giờ phút này nam tử áo đen kia vậy mà cố gắng trông đỡ một hơi còn không có chết, bởi vì thần hồn đã bắt đầu tiêu tán. Tại thời khắc cuối cùng chân chính này giống như thần hồn đèn đuốc cuối cùng rực rỡ, thế cho nên mơ hồ thấy được dĩ vãng nhìn không thấy hình ảnh. Dịch Thư Nguyên mặc dù sau khi tới nơi này liền hiện hình, nhưng chướng mắt hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà giờ phút này ở trong mắt nam tử áo đen lại tựa như có chút sương mù quấn quanh, thân hình cao lớn mà mơ hồ, cùng tiên nhân lâm phàm trong tưởng tượng giống nhau như đúc, bên cạnh một người âm khí từng trận giống như quan sai cung kính đi theo ở bên cạnh. Trên đỉnh đầu mũ còn viết một chữ. Du, ách, tiên, tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay run rẩy thủy chung không thể nâng lên, nửa câu nói cũng không ra miệng được. Nam tử áo đen khí tuyệt bỏ mình, thần hồn giống như từng luồng lưu quang tinh tế tản ra, tiêu tán trước mắt Dịch Thư Nguyên. Chính là bất nhập lưu đường nhỏ, mưu toan cùng tiên tu cao nhân chống lại, chết chưa hết tội. Thanh âm của âm sai nam tử áo đen là nghe không được, bất quá Dịch Thư Nguyên lại không nói gì, tuy rằng dưới chân người này một câu cũng không thể nói toàn bộ, nhưng hắn thời khắc cuối cùng trong ánh mắt loại khát vọng này vẫn bị Dịch Thư Nguyên cảm nhận được, mặc dù chết chưa hết tội, nhưng ít nhiều làm người ta có chút thổn thức. Ồ ồ, đứa nhỏ bị trói hoảng sợ nằm trên mặt đất lạnh lẽo, chỉ cảm nhận được tiếng gió, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và la hét, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thư Nguyên thở dài đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ở trên người hắn một chút liền làm hắn mê man. Sau đó Dịch Thư Nguyên ngồi xổm xuống, đưa tay ôm đứa nhỏ lên đặt ở trên đầu gối, lại cởi dây thừng cho nó. Chỉ liếc mắt một cái, Dịch Thư Nguyên liền biết được đứa nhỏ này là con ruột của Giả Vân Thông, thoạt nhìn bất quá chỉ có 6-7 tuổi, cùng cháu trai Dịch Thư Nguyên ở thôn Tây Hà không kém bao nhiêu. Giả Vân Thông à Giả Vân Thông, hại người cuối cùng hại mình. Còn hại đến con cháu, tội gì chứ? Dịch tiên sinh, ngài định xử trí bốn người này và đứa nhỏ này như thế nào? Dạ Tuần Du mặc dù là quỷ thần, nhưng đi theo Dịch Thư Nguyên bên người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Hơn nữa vị tiên đạo cao nhân này cũng hiền hòa, liền trực tiếp hỏi ra. Còn có thể như thế nào đây? Ném đến Nguyên Giang huyện Nha đi. Mấy tên này hiện tại cũng lật không nổi sóng tới. Coi như là nhiều chút nhân chứng. Về phần đứa nhỏ này, ân. Cũng giao cho huyện Nha. Huyện Nha Nguyên Giang tốt xấu gì cũng là nha môn phụ mẫu một phương, giao cho bọn họ bớt việc. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên cảm giác được cái gì, vừa quay đầu lại, phát hiện Dạ Tuần Du bên người nhiều hơn một. Người nọ đang bị hắn dùng một cây khóa nhỏ trói lại. Ếch, Dịch tiên sinh, đã chết một người. Nghe được Dạ Tuần Du lời nói, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trong bốn người cái kia thiên trung huyệt trung hắn một trường người. Ngực đều sụp xuống, quả thật sống không được. Đêm nay, nhất định là một đêm bận rộn của nha môn huyện Nguyên Giang. Giả Vân Thông ở trong ngục hư hư thực thực chúng tà, thiếu chút nữa xảy ra chuyện, kinh động đến trên dưới nha môn bao gồm cả Lâm Tu. Giờ phút này Lâm Tu Tu mang theo người ở bên ngoài lao ngục lo lắng chờ đợi, trong lao đã có một vị đại phu đang kiểm tra tình huống của Giả Vân Thông. Lão đại phu vừa bắt mạch vừa trợn mắt nhìn. Kỳ thật cũng nhìn không ra vấn đề quá lớn, đành phải xoay người hành lễ với đám người Lâm Tu. Huyện Tôn Đại Nhân, người này thân thể tựa hồ cũng không có gì đáng ngại, trên người cũng bất quá là chút ngoài da chảy xước, Trọng điểm là kinh thần, ta kê một ít an thần dược vật, mỗi ngày đúng hạn dùng là được. Được, đi xuống đi. Vâng, lão đại phu như lâm đại xá, dưới sự dẫn dắt của nha dịch đi ra ngoài kê đơn thuốc. Nếu như không phải huyện Tôn phái người tới mời, hoàn cảnh trong lao này hắn cũng không muốn tới. Sâu trong ngục giam lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Vì sao Giả Vân Thông lại đột nhiên chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tu ngồi ở bên ngoài trên ghế, tựa hồ nghĩ tới cái gì, theo bản năng hướng bên trong phòng giam cẩn thận nhìn xung quanh, hắn có chút hoài nghi là Hà Hân chờ không kịp. Đại nhân, xin chớ hoài nghi dân nữ, tiểu nữ tử mặc dù hận Giả Vân Thông thấu xương, cũng là biết nặng nhẹ. Một đạo thanh âm có chút vô tội cùng bất đắc dĩ từ trong ngục sâu kín vang lên, không chỉ Lâm Tu nghe được, những quan sai cùng nha dịch khác cũng tất cả đều nhìn về phía phòng giam Giả Vân Thông, chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, da đầu nhộn nhạo, quỷ này thật sự một mực ở đây. Hà Hân cũng không biết vì cái gì, hiện tại nàng nếu là nguyện ý, đã có thể lên tiếng để cho người khác trực tiếp nghe được, nàng thậm chí hoài nghi mình có thể chủ động hiện thân, chỉ là không thử qua thôi. Nàng đến cùng vẫn rõ ràng người quỷ thủ đồ sẽ dọa đến người khác đấy. Mặc kệ có phải Hà Hân hay không, Lâm Tu lúc này chỉ có thể nhanh chóng trấn an nói. Hà cô nương hiểu lý lẽ, bổn huyện không nên hoài nghi ngươi. V.S. Ban đầu dịch không để ý nên lúc Cổ Vân Thông lúc Giả Vân Thông y thông cảm, đã sửa lại. Cách chương.